Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, một kích cuối cùng. Trên sân, Mewtwo hành hung Groudon cùng Kyogre, đánh bọn hắn không có tính tình. Đi thôi, Maxie cùng Archie trong lòng chịu nặng, quay đầu bước đi, nếu ngươi không đi đợi chút nữa liền không có cơ hội gì. Bị vây lại lời nói cũng không phải đùa giỡn. Ngẫm lại bị mấy cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon vây vào giữa cảm giác liền là một trận sảng khoái. Muốn đi, hỏi qua chúng ta sao? Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Lan không khỏi hét lớn lên tiếng. Mấy người trong nháy mắt đem bọn hắn bao bọc vây quanh. À, các ngươi vẫn là thật tốt quan tâm một cái kia tên tiểu quỷ đi. Thật sự cho rằng Groudon cùng Kyogre là tốt như vậy đánh bại sao? Ngây thơ, Maxie khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Không còn có người so với bọn hắn còn hiểu hơn cái kia hai cái đại gia hòa. Có lẽ bọn hắn thật so ra kém Mewtwo, bởi vì Mewtwo gian lận, siêu tiến hóa, không thấy được còn không có siêu tiến hóa trước đó bị đánh không còn cách nào khác sao? Hừ. Bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải ở lại chỗ này. Lan lạnh lùng nhìn xem hai người. Hiện tại thả các ngươi trở về liền là thả hổ về rừng. Ngươi thật cho là chúng ta rất ngu ngốc. Đúng vậy, các ngươi liền là ngốc. Các ngươi không có lựa chọn. Ha ha ha, hai người cuồng tiếu, theo ngón tay chỉ chỗ không xa. Thấy không, thuận hai người ngón tay địa phương nhìn lại. Lan mấy người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, biến cực kỳ khó coi. Phương xa, có mấy bóng người như ẩn như hiện, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối là viện quân. Cái này còn không là trọng yếu nhất chính là bốn phía bất chi bất giác liền nhiều hơn rất nhiều Electrode. Còn A cùng Graveler, mụ đản, lại đem chiêu này ra, mấy trong lòng người thầm mắng. Liền chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Mấy cái này ngăn cản cũng không biết vì cái gì. Đối với có thể tự bạo Pokemon thật sự là ưa thích không rời. Trước có đội Rocket, hiện tại team Magma cùng team Aqua cũng đem chiêu này ra. Thật sự là bực bội. Thả hắn đi à. Ngay tại lúc này, Steven xuất hiện ở Lan trước mặt. Bất đắc dĩ buông buông tay. Không để bọn hắn đi đoán chừng nơi này muốn bị nổ bay. Thả đi cũng sẽ bị nổ bay. Một mực không lên tiếng Miyake bỗng nhiên nói ra. Còn nói là ngươi cho là bọn họ không có can đảm này. Nguyên lai là thần điện truyền nhân Yonisu à. Ngươi cũng tại. Steven mắt nhìn Miyake. Thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Thật sự là khó được. Ngươi cũng tới đụng cái này náo nhiệt. Miyake sắc mặt tối sầm. Đừng gọi ta Yonisu. Steven không quan trọng khoát khoát tay. Danh tự cái gì cũng không đáng kể. Dù sao cũng chính là một cái danh hiệu. Đúng, người không phải đi tìm kiếm Thánh Trụ Vương sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Thánh Trụ Vương đâu? Lan bỗng nhiên nhìn về phía Steven. Có chút như có điều suy nghĩ hỏi. Sẽ không phải không có tìm được đi. Thật sự là khó được. Người cũng có thất bại thời điểm. Steven. Trên thế giới này ai còn không có thất bại qua? Đối với Lan vấn đề Steven cũng là đau đầu vô cùng. Lần này đi rất thuận lợi. Vừa thần trụ cùng băng thần trụ rất nhanh liền bị tìm đến. Nhưng là cái kia nham thần trụ sao tìm không thấy? Cũng không biết đến đâu rồi. Không có tam thần trụ. Căn bản cũng không có thể đủ để gọi ra Thánh Trụ Vương. Lần này nhất định là một chuyến tay không? Bất quá bây giờ xem ra. Kết quả không có trong tưởng tượng xấu như vậy. Cái này cô May thật sự là lợi hại. Lại có thể đè ép Groudon cùng Kyogre ẩu đả. Quả nhiên không hổ là liên minh coi trọng người. Cho dù đối với không có tìm được Thánh Trụ Vương có chút tiếc nuối. Nhưng Steven dù sao cũng là quán quân vị trí đều từ bỏ người. Mười phần rộng rãi liền cùng Lan bọn hắn nói một câu. Lan trầm mặc một lát sau đó cười vang. Ngươi cười cái cọng lông a. Steven sắc mặt đen kịt. Không chính là không có tìm tới nham thần trụ à. Về phần cười vui vẻ như vậy. Hỗn đản, Khụ khụ khụ. Lan cười bên trên cất bước tiếp theo. Nham thần trụ hắn biết a, bị cô mây cho giáo sư ốc nghiên cứu đi. Cái này thật đúng là một cái ô long. Bất quá may mắn thế cục bây giờ là hướng tốt một phương diện phát triển. Bằng không cô mây đoán chừng muốn bị hận chết. Người nói cái gì? Nham thần trụ cũng bị bắt. Nghe được Lan lời nói, Steven kinh hô. Cái này quá a, kêu cái gì sự tình a? Mình chẳng phải là chạy không? Ân, cũng không tính đi không được gì a. Steven nghĩ đến tự mình cõng trong bọc một chút tảng đá vừa lòng thỏa ý. Chỉ ít lần này đi tìm được rất nhiều hy hữu tảng đá. Ân, không lỗ. Các ngươi nói đủ chưa? Cái kia Maxi cùng Archie đều đã đi xa. Giovanni mặt sạm lại chỉ phương xa. Ngươi còn không có nói tại sao phải thả bọn họ đi nữa nha. Còn có, chuẩn bị ứng phó cái kia đáng sợ tự bạo a. Yên tâm, Steven khoát tay, không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không tự bạo. Mặc dù ngạc nhiên tại Steven tự tin, nhưng dầu gì cũng là biết rõ cách làm người của hắn. Cho nên mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là rất chuẩn. Maxi cùng Archie thật không để cho những cái kia Pokemon tự bạo. Trấn áp bọn hắn, Mewtwo, trên chiến trường, cô mây đã không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp để Mewtwo lấy ra lực lượng cường đại nhất, Supersonic, giống, Groudon cùng Kyogre gầm thét, thủy hỏa tương liên, đồng thời thả ra lực lượng của mình. Origin Power, Precipice Blade, hai đạo, lực lượng quỷ dị kết hợp với nhau. Hóa thành một cỗ lực lượng mới trùng kích mà lên. Thiên địa oanh minh, trực tiếp đã mất đi sắc thái. Lực lượng đáng sợ đối oanh. Vậy mà quỷ dị lâm vào bình tĩnh. Trước bão táp yên tĩnh. Biết một ít chuyện người tất cả đều thần sắc đại biến. Một màn quỷ dị này bọn hắn ngẫu nhiên cũng trải qua. Đó là lực lượng đối sông đường cực điểm thời điểm quỷ dị bình tĩnh. Một khi bộc phát, đem kinh thiên động địa. Đi. Tất cả mọi người gào thét, gấp nhanh rời đi, nhìn qua hết sức chật vật. Cô mây cũng là vẻ mặt nghiêm túc, một tay đặt tại Gardevoir trên thân, tùy thời chuẩn bị rời đi. Ầm ầm, sau một khắc, kinh người tiếng nổ mạnh truyền vang ra. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh còn có đáng sợ gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Gợn sóng những nơi đi qua giống như không gian đều cuối đời gợn sóng. Quả nhiên 10 phần đáng sợ. Không tốt, thấy cảnh này cô mây sắc mặt biến hóa. Nghĩ đến sẽ rất đáng sợ, nhưng cũng không có nghĩ đến đáng sợ như thế. Vậy mà sinh ra đáng sợ như vậy năng lượng ba động. Đi, cô mây tê cả da đầu phía dưới trực tiếp để Gardevoir cùng Mewtwo liên hợp lại sử dụng ra teleport. Tại biến mất cái kia một sát na, một viên Pokeball trượt xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.